Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 92, Boss cầu Phùng Hồng, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi hai người xác định quan hệ, phòng của Tiểu Ý vườn không nhà chỗ ngắn quay phim xong trực tiếp vọt vào nhà Lăng Thanh Huyền, chỉ là vừa đi vào liền phát hiện trong nhà tối đen, cửa phòng cũng tự động đóng lại. Thiếu nữ mang theo hơi thở lạnh lẽo tới gần, đẩy hắn dựa vào tường. Còn sợ tối, Lăng Thanh Huyền cảm nhận được hắn run rẩy, nhíu mày tự hỏi. Nếu hắn không sợ tối nữa, có phải giá trị hắc hóa sẽ biến mất không? Tiểu Ý hít sâu một hơi, không biết cô vì cái gì đột nhiên bày ra chuyện này. Bất quá nơi có cô, cho dù là hắc ám, hắn cũng sẽ đè nén sợ hãi. Hắn gắt gao ôm lấy cô, kể ra nguồn gốc chứng bệnh sợ tối của mình. Khi hắn còn nhỏ, cha hắn quyền thế ngập trời, chọc phải không ít địch nhân. Những người kia không đối phó được với cha hắn, nên bắt hắn lại, nhốt vào một kho hàng nhỏ tối đen như mực. Nơi đó không có gì cả, chỉ có bóng tối bất kể ngày đêm, hơn nữa một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Hắn không biết mình bị nhốt ở đó bao lâu, không có đồ ăn, không có nước uống. Tại thời điểm hắn tưởng mình sắp hồn lìa khỏi xác, bên ngoài truyền đến âm thanh. Là tiếng mẹ hắn đang cùng cha giằng co, mẹ muốn cha giao ra thứ mà những người kia muốn để đổi lấy mạng hắn. Nhưng cha hắn không muốn, con cái thôi mà, sinh đứa khác là được, nhưng công ty là tất cả mọi thứ của ông ta. Ông ta không thể làm một vụ trao đổi lỗ vốn như vậy. Âm thanh gào khóc của mẹ tại nơi này đặc biệt rõ ràng, hắn cảm giác được sinh mệnh đang dần dần trôi đi. Đến cuối cùng cha hắn cũng không chịu thỏa hiệp, trong cơn thoi thóp, hắn tìm được lỗ hổng không ai phát hiện, chạy thoát ra ngoài. Tiểu Ý, Lăng Thanh Huyền đem hắn kéo ra khỏi hồi ức. Tiểu gia hỏa thiếu chút nữa đem cô siết chết, kéo ra một khoảng cách, Lăng Thanh Huyền nhìn thấy rõ ràng ám quang trong mắt hắn. Nam nhân cười, trước kia rất sợ, nhưng hiện tại có em là ánh sáng cho anh. Thế giới của anh được em chiếu khắp, anh không còn sợ hãi nữa. ZZ ý của nhân vật phản diện, bổn tọa là cái bóng đèn, bổn heo mới là cái bóng đè. Về đề tài này, Lăng Thanh Huyền không muốn ép hắn, chỉ nói chuyện phiếm cho qua. Nam nhân lại cứ mãi quấn lấy cô, thân ái, lần này anh ở trên có được không? Thấy Lăng Thanh Huyền xoay người đi ngủ, hắn vội vàng đổi giọng. Ở dưới. Tuyệt không phản kháng, đêm tân hôn, hắn nhất định phải phản công. Thời điểm đính hôn hắn và Lăng Thanh Huyền đã xác định rõ. Trước đó, Tiểu Ý vinh dự nhận được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nâng cúp hắn trước tiên muốn trở về cùng Lăng Thanh Huyền chia sẻ niềm vui sướng. Nhưng các phóng viên cản đường đi của hắn, đem một lượng lớn ảnh chụp lén bày ra, hỏi hắn có phải được tổng giám đốc của công ty bao nuôi hay không. Dưới ánh đèn flash lập lòe, hắn bình tĩnh mà thong thả, muốn tổ chức buổi họp báo, những gì bọn họ muốn biết, hắn đều sẽ nói. Lăng Thịnh nhìn hình ảnh trên TV tấm tắc vài tiếng, khích lệ con rể nhà mình đẹp trai lại khéo léo. Chỉ là mấy phóng viên này hỏi chuyện thật khó nghe, bất quá con rể muốn công khai quan hệ giữa họ, ông thật tâm vui mừng. Tương phản con gái nhà mình chỉ lo bận việc công ty, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này. Ông thở dài, nói tình huống gần đây. Nặc nặc xí nghiệp tiêu thị mới nổi kia, hình như muốn nhập cổ phần vào công ty chúng ta. Tiêu thị xuất quỷ nhập thần, thâu gom không ít công ty. Nghe nói đã ra tay với Nguyên Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đối với tập đoàn Lăng Thịnh, bọn họ đề nghị hợp tác mà không phải chiếm đoạt. Chuyện này thật có chút thú vị. Dạ, Lăng Thanh Huyền ứng tiếng, tra xét tư liệu về tiêu thị. Rất thần bí, tin tức trọng yếu trên cơ bản đều không có. Tí chủ, có muốn hợp tác không? Không, bổn tọa ổn, tí chủ cứ như vậy, nó sầu bạc lông heo. Lăng Tĩnh thế nào rồi? Cô ta một bên trốn nợ, một bên giải lời đồn. Bất quá rất nhanh liền cùng đường bí lối. Thời điểm cô ta nhận ra sai lầm của mình, ăn năn hối hận, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Bên phía Lăng Tĩnh cô cũng không nhọc lòng, chủ yếu là Tiểu Ý bên này. Lăng Thịnh cố ý chỉnh âm thanh TV lớn lên cho cô nghe thấy Tiểu Ý muốn mở họp báo. Cự tuyệt hợp tác với Tiêu Thị, Lăng Thanh Huyền cùng Lăng Thịnh đến địa điểm họp báo của Tiêu Ý, hắn nói sau khi họp báo xong, sẽ đưa bọn họ đến một chỗ. Tham gia bộ phim đầu tiên đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sinh hoạt của Tiêu Ý vẫn không quá phô trương. Thế nhưng lần này, thời điểm đối mặt giới truyền thông, hắn cố ý thay một bộ nghiêm cẩn âu phục. Trước ống kính, không chút sơ hở, hắn chiếu lên ảnh chụp Weibo, từng ảnh một mà giải thích hắn cùng Lăng Thanh Huyền tương ngộ. Cuối cùng xác nhận mình cùng Lăng Thanh Huyền là quan hệ yêu đương, hơn nữa sắp tới sẽ đính hôn. Tin tức này vừa công bố toàn trường ô lên, thời điểm vừa nổi danh, người khác luôn che giấu tai tiếng linh tinh, không nghĩ tới hắn vừa nổi tiếng liền trực tiếp tuyên bố tin tức kết hôn. Đây không thể nghi ngờ là đang tự gia tăng độ khó cho con đường làm nghệ sĩ của mình. truyền thông tiếc hận đồng thời như cũ sắc bén chỉ ra hắn cùng Lăng Thanh Huyền quan hệ, hơn nữa lấy ra bằng chứng, nói hắn mượn cơ hội treo cao. Tôi cũng không cần cái gọi là treo cao. Tiểu Ý mang theo nụ cười khoe khoang, thay đổi nội dung trình chiếu. Hắn đứng dậy chỉ vào hình chiếu sau lưng, xí nghiệp Thiêu Thị chính thức tiếp quản Nguyên Môi. Đột nhiên từ tai tiếng của mình truyền qua đề tài công ty, phong cách chuyển biến quá nhanh, các phóng viên không kịp phản ứng. Bất quá sau màn giới thiệu cặn kẽ của Tiểu Ý, bọn họ đã hiểu. Cái gì kim chủ, cái gì bao nuôi, người ta là ông chủ của xí nghiệp Thiêu Thị, cần gì quan hệ không đứng đắn, người khác còn phải chen nhau ôm đùi vàng của hắn. Chẳng cần nói đến người khác, bọn họ còn muốn xông lên ôm đùi đây này. Mà ở hậu đài, Lăng Thịnh hơi hơi há hốc miệng, không thể tin con rể nhà mình lại là ông chủ đứng phía sau xí nghiệp Thiêu Thị. Ông nhìn về phía con gái ngồi bên cạnh, phát hiện cô vẻ mặt thản nhiên. Nặc nặc con đã sớm biết, không biết, tiểu gia hòa cái gì cũng không lộ ra, xét xét cũng không nhắc nhở, Lăng Thanh Huyền biết Thiêu Thị cùng Tiểu Ý có chút quan hệ, lại không nghĩ hắn là đỉnh đỉnh đại danh ông chủ lớn. Tuổi trẻ tài cao. Lăng Thịnh thoải mái mà cười cũng vui mừng con rể nhà mình không khiến người ta lo lắng. Về sau con gái cưng có người chiếu cố ông cũng yên tâm. Bên ngoài Tiểu Ý đã giới thiệu xong, lại thay đổi nội dung. Đến lúc tôi cùng thần ái đính hồn, sẽ phát hành cổ phần Thiêu Thị. Có thể đoạt được bao nhiêu tùy thuộc vào các vị nha. Vỏn vẹn một buổi đính hôn liền kèm theo cổ phần công ty thông qua cánh truyền thông tuyên truyền, trong nháy mắt càn quét các trang đầu. Tiểu Ý bước vào hậu đài, từ một nam nhân nghiêm cẩn nghiêm túc biến đầy cô vợ nhỏ mặt đầy ủy khuất. Thần ái, em vì cái gì cự tuyệt hợp tác với anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn tọa có biết là ngươi đâu. Còn cáo trạng trước, Lăng Thịnh tất nhiên đứng về phe Tiểu Ý cho nên việc hợp tác của hai nhà rất mau được thông qua, mạnh càng thêm mạnh công tác của Lăng Thanh Huyền được chia sẻ không ít. ZZ, không phải ngươi nói nhân vật phản diện sau khi hắc hóa mới bắt đầu kế hoạch thu mua công ty sao? Chuyện này, chắc là thiếu sót của vị diện, nhân vật phản diện ngay từ 3 năm Tuyết Tàng đã bắt đầu chuẩn bị. Thế cô còn làm nhiệm vụ ẩn giấu làm cái gì? Để hắn một mình cũng là quan giữa đám đông mà. Không giống nhau, tí chủ, ngươi có thể thay đổi vận mệnh. Hắn không thể, quỹ đạo đã định sẵn, hắn không thể tự phá vỡ được. Cách chương.